chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1607 ngủ ngon phun phun. Từ Đồ Phong khí đá xi xi ngồi dưới đất nói, có đem lão hổ gõ vựng biện pháp sao? Người cho rằng lão hổ cùng chúng ta người giống nhau, có huyệt vị, chẳng lẽ lão hổ không có? Có, nhưng chúng ta là người, không nghiên cứu quá lão hổ huyệt vị, như vậy gào đi xuống không phải biện pháp, cho nên làm gì? Muốn bắt sống, làm ta một phát súng bắn chết không phải càng sảng khoái? Sảng là sảng, đem ngươi muội, bạn gái, toàn bộ đều dọa đến. Về sau đều phải khi chúng ta là nguy hiểm phân tử. Người cảm thấy như vậy hảo. Nạp Lan Trạch sờ sờ mũi nói. Đảo cũng là lướt thoạt nhìn đều sợ hãi. Không được, đến tưởng cái biện pháp cấp này chỉ lão hồ tạp ngất xỉu đi, nói. Cũng đã đứng dậy, cùng Tư Đồ Phong cùng nhau phối hợp, tìm được một cái đầu gỗ. Trực tiếp cấp lão hồ đầu nện xuống đi. Lại đem lão hổ kích đến càng nổi giận kia chu lên thanh. Toàn bộ ngoài bìa rừng chỉ sợ đều phải nghe thấy cổ. Tạp cổ, đầu vô dụng hào. Thử lại cổ, hào một phen lăn lộn dưới. Rốt cuộc, lão hổ không có tiếng động. Nạp Lan Trạch nhìn kia hôn mê quá khứ lão hổ. Ngăn không được thở dài nói. Chật chật chật, này lão hổ ra vẫn là không tồi. Mới nhất bản hạn lượng xe thể thao. Kế dựa chính là nó, đến lúc đó giá cả có thể tiêu đến bầu trời đi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Suốt ngày liền biết ngươi xe, chạy nhanh thu thập trở về, đều sợ hãi, yêu cầu trấn an, Nga đối. Này đầu lão hổ làm sao bây giờ? Sẽ có người tới thu thập đi, Nạp Lan Trạch gật đầu nói. Ta tạp vượng, về ta a, tiểu tử ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt hành, về ngươi, như vậy sảng khoái. Ngày mai ngươi sẽ biết, mục tiêu của ta căn bản là không phải lão hổ, mà là nhà ta Tử Ngâm. Đến lúc đó ngươi nhìn đến, sẽ khiếp sợ. Nạp Lan Trạch thành công thu hoạch một quả lão hổ. Hai người vừa ly khai, lão hổ đã bị Diêm La Điện người cấp thu thập đi rồi, sạch sẽ lưu loát. Một chút không lưu lại dấu vết, đãi hai người trở lại tại chỗ. Phát hiện Trần Thanh Thanh cư nhiên còn ngủ ngon phun phun, Nạp Lan Y Y sắc mặt trắng bệch bị Cố Nam Tích hộ ở sau người. Cố Nam Tích vẻ mặt cảnh giác, Hoa Mộ Niên còn ở trên cây không có xuống dưới. Cũng có chút kinh hồn chưa định bộ dáng, nhìn đến hai người bình yên vô sự trở về. Không khỏi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tư Đồ Phong. Ca, lão hổ ngươi. Nạp Lan Y Y thanh âm có chút run rẩy nói, chạy kia chẳng phải là còn có khả năng trở về. Bị thương, đuổi theo ra thật xa, sẽ không đã trở lại. Đánh giá tìm địa phương dưỡng thương đi, Nạp Lan Y Y đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hảo dọa người. Cư nhiên còn có lão hổ, mà Cố Nam Tích nhìn hai người. Một chút thương đều không có, lại đem lão hổ chỉnh bị thương. Không khỏi tâm sinh nghi hoặc kia chính là một con thành niên lão hổ. Nạp Lan Trạch cũng không nhiều lời. Trực tiếp đi đến thuộc hạ. Đối với Hoa Mộ Niên mở ra đôi tay nói. Xuống dưới đi, đã an toàn. Hoa Mộ Niên sắc mặt trắng bệch nói. Đợi chút đi, chân có chút nhũn ra, không có việc gì. Ta tiếp được ngươi, trời sắp tối rồi. Chúng ta xuống dưới ăn một chút gì trước hảo. Hoa Mộ Niên từ phía trên nhảy xuống tới, Nạp Lan Trạch trực tiếp cho hắn tiếp được. Hoa Mộ Niên lại rất mau liền từ trên người hắn thối lui. Đối hắn có chút sợ hãi giống nhau, Nạp Lan Trạch đáy lòng không khỏi một cái lộp bộp, xong rồi. Đứa nhỏ này sợ thương, lại vừa lúc bị hắn cấp thấy, cho rằng hắn thị phi pháp phần tử đi. Đối tượng hắn một đôi kinh hoàng con ngươi. Nạp Lan Trạch xác nhận chính mình trong lòng cái này ý tưởng, lập tức. Sắc mặt có chút cứng đờ nói. Ách, bằng không, người đi trước lều trại nghỉ ngơi một chút. Hoa Mộ Niên gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó liền một người đi lều trại. Xúc đi lên, Nạp Lan Trạch đầy cõi lòng tâm sự đi Tư Đồ Phong bên kia. Nạp Lan Y Y một bụng nghi hoặc. Muốn hỏi, lại thấy hắn ca sắc mặt thật không đẹp. Yên lặng ngậm miệng lại, mà Tư Đồ Phong, ở xem xét xong Trần Thanh Thanh còn ngủ ngon lành lúc sau. Giờ khóc giờ cười giúp nàng quan hảo lều trại môn, này tâm cũng quá lớn. Bả vai bị chụp hạ, Từ Đồ Phong xoay người nói. Làm sao vậy, qua bên kia tâm sự, Nạp Lan Trạch đem Hoa Mộ Niên nhìn đến hắn thương sự tình cùng hiện tại phàn. Ứng, nói một lần, Từ Đồ Phong đau đầu xoa xoa đầu nói. Hoa Mộ Niên lá gan giống như có chút nhỏ, ai nói không phải đâu. Giống nhau nam hài tử nhìn đến thương, đều thực hưng phấn, ngẫm lại chúng ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, đều ngo ngoe dục dịch, muốn nếm thử, hắn này phản ứng đều đánh ta trở tay không kịp. Huynh đệ, chạy nhanh cấp ra ra chủ ý đi, này còn chưa tới tay đâu, đều phải cấp dọa đi rồi, Từ Đồ Phong trấn an giống nhau vỗ vỗ vai hắn nói. Chờ nha đầu tỉnh, nàng sẽ có biện pháp, ngươi còn dám nói cho nhà ngươi nha đầu. Nữ hài tử không càng sợ thương sao? Nhà hắn nha đầu mới sẽ không? Đời trước còn học quá đâu, lá gan nhưng phỉ yên tâm. Sẽ không, chờ nàng tỉnh ngủ, bọn họ quan hệ hảo. Đến lúc đó tâm sự liền không có việc gì, vậy được rồi. Nha đầu này cũng là tuyệt, nhiều như vậy động tĩnh, đều có thể ngủ được ân. Nhà ta nha đầu chính là tâm đại, kỳ thật chủ yếu là đối Từ Đồ Phong yên tâm. Có hắn ở, đầm rồng hang hổ đều dám ngủ ngon lành, mê chi tự tin. Cảm giác hắn sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, rốt cuộc. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Trần Thanh Thanh rốt cuộc tỉnh, bị đói tỉnh, từ lều chạy đi ra, duỗi cái lười eo nói. Nha, trời đã tối rồi, Nạp Lan Y Y tức giận nói. Ngươi không biết xấu hổ nói, đều ngủ nửa cái buổi chiều. Buổi tối xem ngươi còn ngủ được sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói. Ngủ không được càng tốt, có thể giúp các ngươi gác đêm à. Này núi sâu dã lâm, ban ngày mới càng an toàn đi. Buổi tối nói không chừng còn sẽ có dã thú lui tới đâu. Ai nói, ban ngày cũng không an toàn hảo sao? Mới vừa ngươi ngủ, lả lướt, Nạp Lan chạy a ngăn nàng nói, cái gì sao? Lớn như vậy chuyện này. Đều không cho nói a, sợ làm sợ Trần Thanh Thanh sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Từ Đồ Phong lập tức nói. Chuyện gì nhi đều không có, nha đầu đói bụng không? Lại đây ăn một chút gì, Trần Thanh Thanh có chút nghi hoặc đi qua đi. Cùng mọi người cùng nhau ngồi vây quanh, Từ Đồ Phong đưa cho nàng một cái bánh mì. Cùng một lọ sữa bò nói. Ăn chút đi, hảo, đoàn người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn chút gì. Bởi vì tao ngộ quá nguy hiểm, phía trước những cái đó nhẹ nhàng không khí. Toàn vô thấy Trần Thanh Thanh ăn xong rồi. Nạp Lan Trạch ngăn không được hướng tới Từ Đồ Phong xử cái ánh mắt, Từ Đồ Phong ngầm hiểu nói. Nha đầu, ăn no không? Ăn no, mang ngươi đi phụ cận đi một chút. Hảo a, ngủ nửa cái buổi chiều. Chính tinh thần đâu? Chỉ là tùy tiện đi, sẽ không gặp được cái gì đi. Yên tâm, có ta ở đây, vậy được rồi. Hai người cùng nhau đứng dậy, hướng tới một phương hướng đi đến, Từ Đồ Phong nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, nha đầu, biết vì cái gì ta dám mang theo ngươi nơi nơi chạy sao? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta có thương. Hết chương.